Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 89, cũng máy có anh. Góc truyện audio.com. Chấm, thời Ngọc Minh hạ cửa kính xe xuống. Trước mặt không xa chính là bệnh viện. Người đang muốn đi vào kia không phải Cố Quân Nhi thì còn có thể là ai được nữa. Thẩm Như Ý một cước đạp xuống thắng xe. Đỗ xe xong xuôi, mặt đầy căm hận. Giỏi cho cái con ả Bạch Liên Hoa đó. Mình ngược lại muốn nhìn một chút xem cái con ả này có bệnh gì. Thời Ngọc Minh trong ngực còn ôm con. Cô không muốn chọc quá nhiều thị phi bàn kéo tay Thẩm Như Ý, đừng đi. Bây giờ mình rất tốt, không muốn có bất cứ dính líu gì đến họ nữa. Không được, Thẩm Như Ý trời sinh ghét ác như thù. Lúc này đơn giản là trông thấy kẻ thù giận đến đỏ mắt. Tức giận khôn nguôi, Ngọc Minh, coi như là cậu không muốn quản Phong Đình Quân nữa. Nhưng bây giờ là nhà họ Thời, là nhà cậu đó. Thời Ngọc Minh liếm liếm môi, cúi đầu nhìn bé Minh Nguyệt trong ngực mình một chút. Nếu như nhà họ Thời vẫn còn đó, bé Minh Nguyệt cũng không cần mới vừa ra đời đã phải sống vật vờ như vậy. Cô bé sẽ là công chúa nhỏ được cả hai nhà họ Phong. Họ Thời nâng niu trong lòng bàn tay. Vừa sinh ra thì đã có cuộc sống không buồn không lo. Chứ không phải giống như bây giờ. Đến một gia đình hoàn chỉnh cũng không có. Được rồi Ngọc Minh, cậu còn con nhỏ. Trên người cũng có thương tích. Cứ ngồi trong ve chờ mình. Mình đi nghe ngóng chút rồi trở lại thôi. Cậu yên tâm, mình sẽ không làm gì hết đâu. Nè, Như Ý. Thẩm Như Ý nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, như một làn khói biến mất theo sau lưng Cổ Quân Nhi. Chạy vào trong bệnh viện, Cổ Quân Nhi hôm nay tới một mình, cô ta không thể đợi thêm nữa. Thái độ của Phong Đình Quân đã hoàn toàn khác với trước kia. Cô ta khổ cực mưu tính nhiều năm như vậy, không thể cứ trơ mắt nhìn công sức thất bại trong gang tấc thế được. Cũng may. Ngày hôm qua anh và luật sư của thầy Ngọc Minh rốt cuộc cũng đi làm thủ tục ly dị rồi. Cơ hội của cô ta rổ cuộc cũng tới. Thành bại đều quyết định ở chỗ này. Cô ta che mình thật kỹ. Đeo kính mát, đội mũ, đeo khẩu trang. Tận cho đến khi vào phòng chẩn trị mới gỡ xuống. Bác sĩ lúc đầu còn tưởng rằng cô ta là đại minh tinh gì. Sợ bị người hâm mộ cũng phóng viên nhận ra nên mới che kỹ như vậy. Kết quả sau khi cô ta gỡ hết xuống mới phát hiện. Nhan sắc này không làm nổi minh tinh. Quá bình thường. Bác sĩ, tôi muốn tiêm kích thích rụng trứng. Bác sĩ vừa nghe xong thì liền cau mày. Thưa cô, loại tiêm này không thể tùy tiện mà tiêm được. Phải làm kiểm tra trước đã. Ôi trời, không cần kiểm tra. Tôi chỉ là muốn mau sớm mang thai. Cố Quân Nhi nhỏ giọng nói. Muốn bao nhiêu tiền cũng được. Bác sĩ cứ nói một con số thôi. Chỉ cần có thể để cho tôi mang thai là được. Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên. Vừa nghe cái yêu cầu này liền tức giận mà cười khẩy. Bút cầm viết hồ sơ bệnh lý trong tay cũng buông xuống. Khẽ cười nhìn cô. Thưa cô, tôi làm bác sĩ bao năm như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên nghe có người nói thẳng tuột chuyện hối lộ như vậy đấy. Cố Quân Nhị thúc giục. Bác sĩ nói thế nào thì chính là vậy đi. Tôi chỉ muốn mang thai mà thôi. Xin hỏi mấy tháng gần đây chu kỳ kinh nguyệt có bình thường không? Sinh hoạt vợ chồng thì sao? Thế nào? Cố Quân Nhi nhìn cửa phòng chẩn trị một cái. Đứng dậy hết sức cẩn thận mà đi đóng cửa lại. Có chút thấp thỏm. Bác sĩ, tôi nói thẳng cùng bà, trước đó tôi có đi phá thai, cho nên, không dễ có thai, bây giờ tôi chỉ muốn có một đứa con, bất kể là tiêm chích kích thích rụng trứng hay là thụ tinh trong ống nghiệm gì cũng có thể được. Chi phí tôi có thể chi? Bác sĩ lắc đầu, thụ tinh ống nghiệm trong nước còn dính líu đến vấn đề pháp lý. Bệnh viện chúng tôi không làm được, vậy thì tiêm. Tôi có một người bạn, cô ấy cũng đi tiêm kích thích rụng trứng một lần thì có thai liền. Bên ngoài bệnh viện, Thời Ngọc Minh chờ trên xe, không khỏi có chút bận tâm. Thẩm Như Ý tính khí hấp tấp. Đối phó với loại người tâm cơ như Cố Quân Nhi khẳng định là đối phó không nổi. Lúc đang tâm phiền ý loạn, cửa kính xe đột nhiên bị gõ. Là nhân viên quản lý của bãi đỗ xe bệnh viện. Xin chào, xe cô đỗ ở chỗ giữa đường đậu. Phiền cô rời xuống một chút. Nếu không xe sau tới cũng không có chỗ nào đậu. Thời Ngọc Minh quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên, phía sau đã kẹt mấy chiếc xe. Mà Thẩm Như Ý khi nãy đi vội đi vàng. Đúng thực là đã đậu xe không vào hết. Lấn hẳn ra đằng sau gần một nửa. Xin lỗi, tôi không biết lái xe. Tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi để cậu ấy ra lui xe. Nhân viên quản lý bãi đậu xe có chút không nhịn được. Bạn có bao lâu mới về được? Phía sau còn nhiều xe chờ đậu như vậy mà. Con đường bên ngoài bệnh viện cũng muốn chật kín rồi. Cùng lúc đó, xe phía sau cũng bấm còi ầm ĩ, thúc giục. Không chút kiên nhẫn, cô Thời. Đột nhiên có người gọi cô một tiếng. Thời Ngọc Minh quay đầu nhìn lại. Có chút sững sờ. Người này, cô căn bản không quen biết. Lục Hào gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Đúng vậy. Cô nói đúng. Tổng Giám Đốc Lục Anh cũng tới bệnh viện sao? Là đến thăm bệnh hay là cơ thể có chỗ nào không khỏe? Lục Hào không nói rõ ràng. Cũng không trực tiếp trả lời. Tôi tới có một số việc muốn làm. Vừa lúc thầy cô có vẻ đang cần giúp đỡ nên đến hỏi một chút xem. Thời Ngọc Minh cười một tiếng. Gật đầu một cái. Sức khỏe có khá hơn chút nào không? Vết thương còn đau hay không? Thời Ngọc Minh lắc đầu. Tốt hơn nhiều rồi. Không quá đau. Vậy thì tốt. Đau thì phải nói. Đừng có nhịn. Cũng không cần lúc nào cũng dùng thuốc giảm đau. Loại thuốc đó cô dùng cũng gây tổn thương rất lớn đến hệ thần kinh trung ương. Sau này nếu có thể không dùng thì đừng dùng. Thời Ngọc Minh ngẩng đầu. Trừng mắt nhìn. Tổng Giám Đốc Lục. Sao anh biết tôi uống loại thuốc nào chứ? Cách chương.